Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, đầu tư. Hà Gia, Nhạc San San đang ở cho Lạc Y Y băng bó vết thương Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng không đủ dùng. Chỉ có thể trước lựa chọn chữa trị yếu hại bộ phận. Thật không nghĩ tới, cái kia Lưu Trường Trì đã vậy còn quá xảo quyệt. Ra tay càng ác như vậy, sớm biết đem cha ngươi cũng phái đi qua. Vừa nghĩ tới trước đó chiến đấu, Nhạc San San liền lòng còn sợ hãi, lập tức liền trừng Hà Lai. Đều là ngươi, tiểu tử thúi liền biết gặp rắc rối. Hà Lai cũng biết phạm sai lầm, cúi đầu nhâm lão mẹ giáo huấn không dám mạnh miệng. Ngược lại là Giang Anh Kiệt cảm thấy kỳ quái. Bất quá Tiểu Trì, khi đó ngươi làm sao đột nhiên liền tấn thăng rồi? Không phải nói ngươi làm sao tấn thăng đều tấn thăng không được sao? Bảo chồng, ta đến nghĩ, Hạ Tiểu Trì lầm bầm, có ý không muốn nói, lại cuối cùng vẫn là đến nói ra, là Hà Lai, hắn giúp ta gõ quan. Cái gì? Người một nhà đều ngây người. Nguyên lai Hà Lai lầm đối Hạ Tiểu Trì sử dụng hoảng sợ lực lượng. Hắn là thằng nhóc, hiểu có hạn, chỉ biết là một chỗ không có phòng ngự dù sao cũng so toàn thể không có phòng ngự tốt. Dưới tình thế cấp bách đổi mặt vì một chút, với hắn mà nói cũng là phá thiên hoang lần đầu. Kết quả chính là đánh bậy đánh bạ, bằng Hạ Tiểu Trì gõ đóng, Hạ Tiểu Trì tiên võ dung hợp, đan điền gấp cố giống như táo bón. Hà Lai lần này, trực tiếp khiến cho hắn thông. Kết quả chính là đan điền mở rộng, nội lực chảy ra, vọt thẳng phá cảnh giới tiên thiên, phá chướng người, liền không gian bình chướng đều có thể phá. Huống chi không quan trọng gõ liên quan đến, thời khắc này biết là thế nào thủ bút, mọi người xem thế nào ánh mắt chân chính là nhạt được bảo. Lạc Y càng là hưng phấn nói. Vậy sau này người một nhà thăng cấp há không đều là nhẹ nhàng rồi? Nhạc San San đánh nàng một thoáng. Đừng như vậy nghĩ, không thể luôn cầu người cầu treo. Thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, nếu như không phải muốn tranh cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, có thể tiết kiệm lực chút tự nhiên là tốt. Đằng sau này nửa câu lại là lộ chân chính tiếng lòng. Hà gia không có gì xưng bá thiên hạ tâm tư, chỉ muốn tiêu dao sống qua ngày. Tất cả nỗ lực cũng là vì tại tiên nhân cùng quỷ tộc uy hiếp dưới sinh tồn. Đã như vậy, cái gọi là thâm hậu căn cơ, từng bước cứng chắc, cùng giai vô địch, kỳ ngộ bù đắp con đường đối bọn hắn cũng là ý nghĩa không lớn. Có gì tới dạng này xông quan thần khí, vì sao không cần? Lạc Y đã hưng phấn nói, ta cũng nhanh đến hậu thiên đỉnh phong, đến lúc đó trước hết chính mình xông hai lần không được, liền để gì đến giúp đỡ, này là được rồi, người một nhà đều đồng ý, vậy thì tốt. Tiếp xuống tiến vào tiếp theo đề tài thảo luận, Nhạc San San gần nhất chủ trì hội nghị tương đối nhiều, tiết tấu nắm giữ được cũng rất tốt. Cái gì đề tài thảo luận? Tất cả mọi người không có hiểu rõ, đương nhiên là Long Phượng Cốc. Nhạc San San mặt mày hớn hở trả lời, lão thiên nếu cho Tầm Bảo cơ hội, không đi chẳng phải là đáng tiếc. Chúng người vui mừng, vốn cho rằng Nhạc San San lý do an toàn, dù như thế nào không cho phép mọi người mạo hiểm. Không nghĩ tới lần này Nhạc San San lại chủ động đưa ra muốn đi. Tốt tốt, thừa dịp hiện tại nghỉ đông, đi Long Phượng Cốc. Lạc Y Y coi to, Vương Duyệt ra đến là có chút kỳ quái. Mẹ, ngươi Trần quyết định đi. Tính toán thời gian, quỷ tộc cũng gần như lại muốn tiến công. Nhạc San San trả lời, trong khoảng thời gian này trải qua quỷ mắc, Hà gia cũng gần như nắm giữ quỷ tộc tiến công tiết tấu. Bởi vì làm vết nứt không gian mở ra không dễ nguyên nhân, quỷ tộc mỗi một lần quy mô lớn xâm lấn, hầu như đều muốn 2-3 tháng thời gian. Nghe nàng nói như vậy, mọi người hiểu rõ, Nhạc San San lần này là muốn đem quỷ tộc dẫn tới Long Phượng Cốc đi. Bọn hắn sẽ đi sao? Giang Anh Kiệt hỏi. Nhất định sẽ. Nhạc San San cười lạnh. Quỷ tộc tuyệt đối không chỉ Nhan Mỹ Mỹ một người gian. Ta dám khẳng định, hiện tại Lương Câu Trấn bên trong liền có quỷ tộc nhân gian tại nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh. Bằng không lúc trước Đại Bình bên trong cuộc chiến sẽ không xuất hiện. Chỉ cần chúng ta cả nhà đi Long Phượng Cốc, đối quỷ tộc tới nói cái này là một cơ hội, nhất là nơi đó có thể là có tự nhiên vết nứt. Mẹ ngươi cũng muốn đi. Giang Anh Kiệt kinh hãi. Dĩ nhiên, Long Phượng Cốc cách nơi này lại không xa. Vừa vặn ta có cái kế hoạch, nếu có thể thuận tiện bãi bình Long Phượng Cốc, kế hoạch kia liền dễ làm. Nhạc San San nói xong nắm kế hoạch của nàng nói ra. Nghe qua Nhạc San San kế hoạch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mẹ tâm hiện tại là càng lúc càng lớn a. Kế sách như thế đều nghĩ ra được. Nhạc Phó Trấn đại hiển thần uy, dùng tử làm mồi nhử, dũng cầm cướp ngân hàng. Nhạc Phó Trấn xảo bố trí diệu kế, đánh giết hắc ma thủ đêm vô thường. Một ngày một đêm bắt lấy ngũ đại bọn cướp, Lương Câu Trấn đến bảo đảm Thái Bình. Tin tức gần đây rõ ràng lại có tiêu điểm. Lương Câu Trấn địa phương nhỏ, tin tức không ra hồn. Thế nhưng hắc ma thủ đêm vô thường lại là đại nhân vật. Kết quả chính là Lương Câu Trấn dính đêm vô thường ánh sáng. Lại một lần thành điểm nóng. Đây đã là gần nhất nửa năm lần thứ ba bên trên nóng lục soát. Hai lần trước phân biệt là Nhạc San San dũng đấu tiên nhân. Bảo hộ dân trấn, một câu, đều cho lão nương bầu trời, truyền triệt để dân gian. Lần thứ hai thì là Nhạc San San bóc trần tiên môn cùng quỷ uyên mưu đồ bí mật. Hai lần đều để tiên môn cực độ xấu hổ. Lần này cuối cùng không có quan hệ gì với tiên môn. Xấu hổ chính là truyền dễ dàng công ty. Bởi vì người là bọn hắn phái tới. Truyền dễ dàng công ty tổng bộ cao ốc 32 tầng. Người mẹ nó là thế nào làm việc? Vậy mà phái bảng truy nã bên trên người đi cha. Người mẹ nó là muốn nắm công ty phá đổ sao? Người có biết hay không việc này truyền đi là hậu quả gì? Trò chơi sự nghiệp bộ tổng giám đốc trong văn phòng. Lý Vệ Thư chỉ Trương Lập Nhân mũi tức miệng mắng to. Trương Lập Nhân cũng chỉ có thể dạ dạ nói rõ lý do. Này thật liền là cái hiểu lầm. Ta cũng không biết lão Lưu vậy mà liền lại là đêm vô thường. Bây giờ nói cái này vô dụng. Là thế nào cùng mặt trên lời nhắn nhủ vấn đề? Lý Vệ Thư vỗ bàn hô. Trương Lập Nhân rụt cổ lại hô. Tình thế rất nghiêm trọng. Lý Vệ Thư nhìn một chút Trương Lập Nhân, cảm thấy uy phong phát không sai biệt lắm. Thở dài, cái kia đến còn không đến mức. Nhạc San San nắm việc này đè xuống tới. Không có công khai, nói rõ còn có hòa hoãn cơ hội. Ta đi. Vậy ngươi phát lớn như vậy tính tình hù dọa người a. Trương Lập Nhân khí tâm lý mắng to. Truyền dễ dàng công ty ra đại nghiệp đại. Chỉ muốn sự tình không có chọc ra đến. Cái kia giải quyết vấn đề còn không đơn giản. Nện tiền chứ sao? Lý Vệ Thư nhìn ra hắn tâm tư. Nhạc San San là phó trấn trưởng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thu tiền của chúng ta. Đúng a, này đến là cái vấn đề. Mấu chốt nhất coi như Nhạc San San chịu thu, khoản này chi tiêu trách nhiệm chỉ sợ vẫn phải rơi vào trên đầu của hắn. Lý Vệ Thư ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Trương Lập Nhân là hiểu rõ hắn, biết hắn động tác này mang ý nghĩa hắn kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Chẳng qua là đang làm bộ suy nghĩ, đứng yên bất động, một lát, Lý Vệ Thư nói, Nhạc San San mong muốn đầu tư, đầu tư. Trương Lập Nhân giật mình xem Lý Vệ Thư. Nàng yêu cầu truyền dễ dàng công ty tại Lương Câu Trấn đầu tư 1 tỷ. Nhiều như vậy, đây là dọa dẫm. Trương Lập Nhân cũng nổi giận. Lý Vệ Thư lại lắc đầu. Đến cũng không đến mức. Nàng cấp ra một bộ hoàn chỉnh phương án. Liền phía đầu tư án bản thân mà nói. nàng không có bất kỳ cái gì moi chỗ tốt ý tứ. Có tốt như vậy? Trương Lập Nhân giật mình. Lý Vệ Thư đã đem tư liệu đưa cho Trương Lập Nhân. Ban đầu ngươi là không có quyền xem cái này, nhưng nếu cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng xem một chút đi. Trương Lập Nhân tiếp nhận tư liệu đại khái lật một cái. Nàng đây là muốn làm động tác lớn a, vạch ra lớn như vậy một mảnh thổ địa. Nàng không là phụ trách trị an sao? Chuyện buôn bán nàng có thể làm lớn như vậy chủ. Ngươi là không hiểu rõ tình huống bên kia a. Lý Vệ Thư cười lạnh. Vị này nhạc phó trấn ở bên kia có thể là một tay che trời. Ngôn Minh Sương rủi ro về sau. Lương Câu trấn đổi cái phó trấn trưởng. Thuộc về không hàng, nhưng là lớn đầu chọc vu danh uy phái tới. Chỉ tên muốn hắn phối hợp nhạc San San công tác. Cho nên nhạc San San mặc dù trên danh nghĩa không chịu trách nhiệm Lương Câu trấn thương nghiệp sự vụ, nhưng chỉ cần là nàng làm quyết định, theo Vinh Quang Diệu đến phía dưới các cấp cán bộ, liền sẽ không có cái gì phản đối. Huống chi kéo đầu tư đây là chuyện tốt, là chiến tích, là tạo phúc bách tính, liền càng không thể phản đối. Trương Lập Nhân lật xem tư liệu, nhạc San San vậy mà nghĩ làm vườn kỹ nghệ. Bất quá yêu cầu là thực thể xí nghiệp. Chúng ta là làm internet, nghiệp vụ không thể làm chung a. Lý Vệ Thư lườm hắn một cái. Đầu năm tập đoàn cải tổ, thành lập điện tử tin tức sự nghiệp bầy, sẽ tăng lớn tại điện tử thực thể nghiệp vụ đầu nhập. Trong đó liền bao quát điện thoại. Điện thoại, tập đoàn muốn sản xuất điện thoại di động. Trương Lập Nhân giật mình. Không sai, hiện tại điện thoại nghiệp vụ phàm là quốc phát triển trọng điểm. Lý Vệ Thư lại gần. Ý tứ phía trên muốn phát minh một loại điện thoại tốt nhất thích hợp tiên môn sử dụng. Trương Lập Nhân trong lòng giật mình, lập tức hiểu rõ, nếu như tiên môn người đều dùng di động, mà trên điện thoại di động lại lưu chút cửa sau, vậy sau này phàm quốc liền nắm giữ trong tiên môn người tin tức. Đây chính là bay lên đến quốc gia chiến lược quyết sách sự tình a. Truyền dễ dàng tập đoàn làm phàm quốc bài danh 10 vị trí đầu xí nghiệp lớn tập đoàn. Tự nhiên không muốn bỏ qua cục thịt béo này. Nhất là tại tin tức kỹ thuật phương diện, bọn hắn cũng xác thực am hiểu. Cho nên các ngươi dự định đặt ở Lương Câu trấn. Nhạc San San chuẩn bị cho chúng ta cái gì ưu đãi? Lý Vệ Thư trả lời. Miễn một năm thu thuế cùng thổ sử dụng phí. Mới miễn một năm. Trương Lập Nhân nổi giận, nhà máy nếu là dựng lên, ít nhất có thể cung cấp 3 vạn cái công tác cương vị. Thu thuế hóa 100 triệu, đây chính là khối bánh trái thơm ngon, tùy tiện để chỗ nào cái thành trấn, không được cho cái 3 miễn 5 giảm. Cho nên nàng mới đề điều kiện này a. Lý Vệ Thư bất đắc dĩ, bằng không ngươi cho rằng người ta hảo tâm như vậy. Trương Lập Nhân hiểu rõ. Nàng đây là nghĩ cho mình moi chiến tích a. Nữ nhân này mới lên làm phó trấn trưởng, cứ như vậy không thể chờ đợi. Hắn không biết nhạc San San đối mặt áp lực, thế nhưng không hề nghi ngờ. Việc này như thành, Lương Câu trấn đem sẽ trở nên không giống với. Rất có thể theo mây cùng quản lý bên dưới lục trấn bên trong nhất nghèo khó tiểu trấn nhảy lên chờ. Thành giàu có nhất trấn, mà này đều là nàng nhạc San San công lao. Nhưng mà việc đã đến nước này, truyền dễ dàng tập đoàn cũng không có lựa chọn khác. Bất quá đây là thượng tầng quyết sách, Trương Lập Nhân chẳng qua là hạng mục tổ lão đại, coi như sự tình do hắn mà ra, theo lý cũng không nên cùng hắn nói những thứ này. Ý thức được điểm này, Trương Lập Nhân nói, lão đại, ngươi nói với ta việc này là vì. Lý Vệ Thư nói, bán trang bị chuyện này, thủy chung có chút kỳ quái, rất có thể cũng cùng nhạc gia có quan hệ. Nếu nhạc San San mời chúng ta tiến vào Lương Câu trấn, vậy ngươi cũng đi qua đi, thuận tiện nhìn một chút bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng đừng có lại lỗ mãng, ta xem chừng có lần này việc này, bọn hắn hẳn là cũng sẽ có điều thu lại. Ta biết rồi, Bất quá sản xuất điện thoại ta không am hiểu a. Cái kia không khỏi người phụ trách. Ngược lại là muốn đầu tư. Không ngại làm lớn hơn một chút. Đi bên kia về sau. Người phụ trách nghiên cứu phát minh một cái điện thoại trò chơi. Muốn thích hợp tiên nhân chơi. Ta nghe nói, Nhạc Phó Trấn có mấy cái nhi tử nữ nhi. Đều gia nhập tu tiên ban. Đã là tu tiên học đồ. Người cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Không chừng có thể ở nơi đó mở ra truyền dễ dàng mới cục diện. Được, bất quá ta có một vấn đề. Ngươi nói, đất đai từ chỗ nào tới? Trương Lập Nhân không hiểu. Lương Câu Trấn có lớn như vậy địa phương vẽ cho chúng ta sao? Lý Vệ Thư nhất chỉ địa đồ. Ở chỗ này, nhìn về phía Lý Vệ Thư ngón tay chỗ. Trương Lập Nhân sợ run cả người. Long Phượng Cốc, làm sao có thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.